Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, thứ 251 chương 2 nàng tranh đấu 01. Giữ khuôn phép, Phượng Thanh khóe môi giơ lên, cười lạnh nói, nếu như Thanh Lâu nữ tử cũng có thể xưng là giữ khuôn phép. Như vậy này Ly Quốc, chỉ sợ không có bổn phận nữ tử. Vũ Nương sắc mặt cứng ngắc, nàng cố nén cơn giận của mình, rũ mắt xuống liêm, che khuất con ngươi chung tất cả tình tự. Nàng phải nhịn, nữ nhân này vẫn cầm lấy thân phận của mình làm thấp đi chính mình. Như vậy nàng liền muốn cho nàng biết, chính mình như vậy thấp hèn nữ tử, cuối cùng là thế nào tương nàng đánh vào địa ngục. Phượng Thanh từ nhỏ liền bị xem như hoàng hậu dưỡng, bất luận là lễ nghi còn là tâm kế, đô xem như là am hiểu sâu đạo này. Huống hồ có Vương Phượng Chi như vậy tinh với tính toán mẫu thân. So với Chi Nhất Bàn hậu cung nữ nhân, càng là lợi hại mấy phần, cho nên nàng càng là biết, thế nào có thể bắt ở một người nhược điểm mơ siêu Vũ Nương thân phận liền là của nàng nhược điểm. Nếu như thất hoàng tử là một không bị sủng, cho dù nâng vào phủ lý làm thiếp cũng không có nhân nói sự. Thế nhưng thất hoàng tử là ai? Là tương lai hoàng đế. Mặc dù bây giờ không phải là thái tử, thế nhưng có thái hậu ủng hộ, thế lực khổng lồ bên ngoài, sau này, sớm muộn đều là ổn ngồi ngai vàng, như vậy tôn quý thân phận, lại há là một Thanh Lâu nữ tử có thể thiếu nghĩ. Chính yếu chính là, Phượng Giao không chỉ bá chiếm nàng Phượng Thanh ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, càng là ở nàng phu quân trong lòng lưu lại khắc sâu dấu vết. Lấy đối Ngọc Mân hiểu biết. Nếu như sau này bỏ Ngọc Lưu, chỉ sợ hắn hội không tiếc bất cứ giá nào, tương Phượng Giao buộc bên người. Kết quả như thế, làm cho nàng thế nào có thể cam tâm. Vũ Nương trầm mặc, càng làm cho Phượng Thanh trong lòng tích tụ khí chiếm được thư chậm. Ngôn ngữ càng là sắc bén hà khắc, giống như ngươi vậy tham mộ hư vinh nữ tử. Bản cung thấy rõ hơn, thất hoàng tử là thân phận gì? Liền là kia thanh quan cũng không có làm thiếp tư cách. Huống chi ngươi loại này thiên nhân kỵ vạn nhân ngủ thấp hèn bại hoại. Thiên nhân kỵ vạn nhân ngủ. Vũ Nương giận dữ, quả thực rất tốt, Phượng Thanh, cái nhục ngày hôm nay. Ngày khác Vũ Nương tất đương gấp trăm lần hoàn trả. Trường hít một hơi, Vũ Nương hung hăng đè xuống trong lòng nổi giận. Cười lạnh nói, Vũ Nương là tham mộ hư vinh người. Kia thất hoàng tử phi liền là thật tâm thích thất hoàng tử sao? Kỳ trong câu nói, ý hữu sở chỉ, thông minh như Phượng Thanh, sao có thể nghe không rõ đâu? Trong lòng run lên, loại này bị nói trúng tâm sự cảm giác quả thực không song thấu. Phượng Thanh con ngươi trung thoáng qua một vẻ bối rối, trọng trọng vỗ, đặt lên bàn chén trà cũng nhẹ nhàng dùng mình, nàng quát to, càn rỡ. Thân phận của bản cung thế nào phải dùng tới tham mộ hư vinh? Trong câu nói mang theo một tia không dễ phát hiện hoảng loạn. Người ngoài là nghe không hiểu, thế nhưng biết được thực tình Vũ Nương lại là nhạy bén đã nhận ra. Trong lòng cười, chủ tử quả nhiên nói không sai. Này rắn rết nữ nhân vậy mà thiếu nghĩ chủ tử nam nhân. Quả nhiên là không biết sống chết, Vũ Nương lúc này cũng có thể dự kiến. Này ngu xuẩn nữ nhân tương lai bi thảm kết cục, Phượng Thanh ngưỡng mộ trong lòng Ngọc Lưu, mặc dù là của nàng mẫu thân cũng không biết, lúc này bị trước mắt Thanh Lâu nữ tử dò hỏi, mặc dù là không liên hệ vấn đề, thế nhưng còn là nhượng Phượng Thanh có trong nháy mắt hoảng loạn. Nàng phải gả cho Ngọc Mân, là lúc còn rất nhỏ liền chắc như đinh đóng cột sự thực. Nàng cũng vẫn sắm vai chính mình nhân vật. Gắng đặt tớ làm được tốt nhất, sau này mẫu nghi thiên hạ, đương được khởi kia hậu cung đệ nhất nhân, tuyệt đối không giống chính mình cô như vậy, chỉ là cái quý phi, nếu như không có cùng Ngọc Lưu gặp nhau, như vậy nhân sinh của nàng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện yêu cái chữ này mát. Thế nhưng, nàng không chỉ đã yêu chính mình phu quân kẻ thù một mất một còn, càng là có không nên có ý niệm. Cái loại đỏ ý niệm ở mỗi ngày nghe thấy thái tử bên trong phủ tình hình hậu. Càng là ngày càng lớn mạnh. Hết chương.